Loạn thế khuynh ca, chương 57, khúc khuynh ca. Góc truyện audio.com. Phong Tà Nguyệt cô nói, Nhãn Tần có chút vô hồn nhìn ba người còn lại. Cô nói vì cô biết nói gì hay chẳng có gì để nói. Ba năm cô có nàng. Hắn, cô đơn cũng lắm tịch mịch. Bốn người trầm mặc, ai cũng có mỗi suy nghĩ riêng. Cô nói nên lời đích xúc cảm bi ai. Rốt cuộc đến khi nào? Vết thương này mới lành lại đây. Vết thương da thịt 3 năm trước đã không còn một vết sẹo. Nhưng mà vết thương lòng chưa bao giờ ngừng đổ máu. Càng đau càng xót, là tâm ai xót, là lòng ai nhức nhối. Bốn người bọn họ lẽ ra cô ai quen ai. Bốn người bốn góc cuộc đời cô đụng chạm đến nhau. Nhưng rồi số phận lại đẩy bốn con người đó gắn kết với nhau. Từ tình địch trở thành tri kỷ. Chung vi chỉ vì một người. Vận mệnh cũng thật lắm trò đùa. Bốn nam nhân tài khuynh thiên hạ. Kẻ thanh lãnh trong trẻo vô tâm vô tình. Kẻ yêu diễm mị hoặc đào hoa vô số. Kẻ lãnh khốc lạnh lùng băng tâm. Người đa đoan tính toán chưa từng thật lòng với bất cứ ai. Lại cùng động tâm với một người. Số phận cũng lắm nghiệt ngã. Đã từng rất chán ghét nữ nhân. Đã từng coi là trò đùa. Từng lạnh lùng hết thảy chung vi lại vì một người mà khóc. Mà bi thương, mà rơi lệ, định mệnh oan trái trăng. Cuối cùng vì một người mà khuynh tẫn thiên hạ. Từng hy vọng có thể bên nàng chấp chữ tay cùng nhau giai lão. Từng ôm ấp chấp niệm nàng sẽ bên cạnh. Từng tranh quá được nàng ái. Từng giành qua nàng đích yêu. Nhưng mà, cuối cùng bọn họ lại hiểu được một chân lý. Vô cùng đơn giản nhưng phải mất nhiều năm mới có thể lãnh ngộ được. Ái một người chỉ mong người đó được hạnh phúc. Ái một người cô chỉ là bên cạnh ngày ngày gặp người đó. Yêu một người cũng không nhất thiết được nàng đáp lại. Yêu một người cũng không nhất thiết phải nói câu ta ái ngươi. Chỉ là, ái một người nếu nàng có thể hạnh phúc là tốt rồi. Yêu một người, có thể từ đằng xa ngắm nhìn nàng cũng có thể. Ái một người cũng không cần nàng cùng ngươi chấp chữ tay cùng nhau giai lão. Chỉ một khắc cũng hiểu được hai chữ, hạnh phúc. Yêu nàng, chỉ cần cho ngươi một nét cười thoáng qua, cũng đủ cho ngươi ôm nỗi tình si trọn một đời. Loạn thế khuynh ca, này thời loạn thế, này khúc khuynh ca, cuối cùng vì ai mà tạo nên đích loạn, vì ai mà tấu nên khúc khuynh ca. Kết thúc của chúng ta có lẽ là không mỹ lệ, nhưng mà ta không hối, ngươi cũng cô oán, ái tình, đôi khi có nhất thiết phải bên nhau. Cao sơn lưu thủy, chi kỷ nơi nào, mây gió thoảng khúc nhạc tàn. Hoa nghê thường, mi tựa liễu, đường kiếm bay tựa cầu vòng, ôm vỏ rượu thoáng cuồng ngông. Quang cảnh năm xưa hiện lên trong thoáng chốc, đơn độc cả một đời cũng chỉ vì tình. Có hoan hỉ ắt có phiền muộn, kiếm phủ phong xương hồng trần khó dứt, phù sinh hoán kiếp tâm vẫn vẹn nguyên. Thả mối chân tình theo gió xuân, đường về huyền ảo ánh nguyệt quang. Duyên khởi duyên phận thật khó phân, hồng nhan ngắn ngủi. Chữ tình viết như thế nào? Ngao du tứ hải kiếm vọng cửu thiên. Suốt đời tình mãi vấn vương. Loạn thế khuynh ca, khuynh tuyết, cách chương.